Chương 4. 073 đau lòng muốn chết làm hắn lạnh lùng nhìn chăm chú ngươi thời điểm, mang cho ngươi đi kia phần áp lực tâm lý, thật sự là nửa điểm đều không thua tại bệ hạ. A Hồ Công Công càng phát ra cung kính nói nói, không biết điện hạ tại sao tức giận, lao nô sẽ đem các nàng không cần. Mạc Liên lãnh lạnh nhìn chăm chú hắn một chút, ném xa một chút đơn độc không hứng thú lại nhìn thấy. Đồng mang theo mấy tên thanh niên mặc áo đen, lặng lẽ xuất hiện sau lưng thái tử, bay thẳng bước lên trước, cầm lên kia bốn cái máu thịt be bét cung nữ, nhảy tường rời đi. Hồ Công Công, hắn buốc đồng ra ải, đây là muốn làm gì đâu? Thái tử lạnh lùng ánh mắt lướt qua Hồ Công Công mặt, lập tức không nói một lời phất tay háo quay người rời đi. Lưu lại một đám quỷ hoặc co quắp trên mặt đất người, nhìn lẫn nhau, nhưng là không một người dám tự tác chủ trương bò người lên. Mạc Liên nắm chặt quyền, bước nhanh đi vào trong phòng, trở tay xé cửa xương phòng hợp đi lên. Một đôi tràn ngập dày đặc lãnh ý cùng sát khí mắt phượng, đang nhìn thấy lẳng lặng nằm ở trên giường tiểu cô nương lúc, ánh mắt một chút xíu mềm chậm lại. Ba chân bốn cẳng chạy tiến lên, Mạc Liên cánh tay vừa thu lại, liền sẽ tiểu ra hỏa kia chặt chẽ ôm ở trong lồng ngực của mình. Ôm thật chặt, thật chặt hắn kiêu ngạo như vậy một cái bảo bảo. Bây giờ vờ ơ y ma vô chi vô giác bị mấy cái thấp kém tiện nhân, như thế xem thường, như thế căm ghét, như thế ra y vo. Tâm hắn đau muốn chết. Đều là hắn không tốt, là hắn còn chưa đủ cẩn thận, là hắn còn chưa đủ cố gắng không đủ nỗ lực không tốt, vì lẽ đó, nàng mới lại đột nhiên không thấy. Hắn hiện dưới đáy lòng càng ngày càng hoảng, càng ngày càng sợ hãi. Nhất là vừa nhắm mắt lại, liền sẽ quái lạ nghĩ đến nàng hai mắt trống rỗng nhìn qua phương xa. Nói với hắn, ta từng làm qua một cái rất xa xôi mộng, ở trong mơ sẽ không, không có khả năng không có khả năng. Đây chẳng qua là giấc mộng mà thôi, nàng sẽ không lại lần nữa trở về, sẽ không lại hồi giấc mộng kia trong đi. Nàng sẽ không ném đi hắn, hồi trong mộng đi. Tuyệt đối sẽ không hắn nắm thật chặt hai tay của nàng, gối lên trên vai của nàng, chính mình cũng không phát giác, chính mình ngay tại khó có thể ức chế có chút phát run. Hắn ôm nàng, thật giống như giờ này khắc này ôm lấy, liền mãi mãi cũng ôm lấy. Trong miệng phát ra một tiếng thì thầm, ánh mắt vỡ vụn mà mê ly, ngươi ở đâu, ngươi đến cùng đi nơi nào? Lông xù con trồn chăm nhỏ, chết thẳng cẳng nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến người nào đó ngực, quay đầu mang theo mê mang nhìn một cái, vắng vẻ rung động phong. Tảng đá sườn núi nơi này, trừ bỏ bị bốn vách tường quay lại từng khối hình thù kỳ quái tảng đá bên ngoài, đừng nói là cấp 7 linh thú. Trừ cái này tiểu điêu, ngay cả cái cấp 3 thú nhỏ đều chưa từng thấy đến. Đoạn Nguyệt cái thằng này, đến tảng đá sườn núi tìm khối địa phương tê liệt chỗ ơ y uống rượu đi ngủ đây, bỏ mặc nàng ở chỗ này tản bộ một vòng. Này một lát sắc trời đều nhanh ảm xuống, xem ra tựa hồ căn bản không có muốn khởi hành trở về ý tứ. Tiểu điêu ngửa đầu nhìn trời, dùng móng vuốt nhỏ bước lên người nào đó ngực. Lại bị người nào đó một tay đè lại tròn vo tiểu thân bản. Đừng làm rộn. Lại ngủ một chút. Đoạn Nguyệt đưa tay ngăn lại có chút chướng mắt trời chiều dư huy. Con trồn trắng nhỏ từ cánh tay hắn phía dưới chui ra, móng vuốt không nhẹ không nặng tại cánh tay hắn thượng cào một chút. Đoạn Nguyệt rụt rụt cánh tay, trưng mở rộng tầm con mắt, một đôi xuất sắc hoa đỏ mắt, tại trời chiều lưu chiếu xuống, phảng phất có được tán không ra ánh sao, tại đáy mắt chìm chìm nổi nổi. Lại cào chặt ngươi móng vuốt nhỏ hắn uy hiếp một câu, nằm đấm dương lên.